Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 098 từng hứa nhân gian hạng nhất. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất, tại Dương Xuân Hy giáo sư trong nụ cười ấm áp kia vượt qua. Lớp thiếu niên hồn ban khi đi học, kỷ luật vẫn luôn rất tốt. Dương Xuân Hy cũng xưa nay không cần duy trì lớp học kỷ luật. Nhưng là xế chiều hôm nay tiết khóa thứ nhất, lớp học trật tự phá lệ tốt. Mà lại các học sinh đều phi thường tích cực nô nức tấp nập phát biểu. Thậm chí ngay cả Lục Mang đều sẽ nhấc tay chủ động trả lời vấn đề. Đơn giản quá chân thực một chút. Hết thảy đều là bởi vì Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng ngồi tại lớp phía sau. Xác thực nói là ngồi tại Vinh Đào Đào bàn nhỏ bên cạnh. Nghe nguyên một tiết khóa. Theo Dương Xuân Hy tuyên bố tan học. Hồn ban lần thứ nhất khóa công khai cứ như vậy kết thúc. Nhưng là các học sinh đều không có động, đều đang đợi Mai hiệu trưởng đi trước. Nhưng mà, tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, một cái quải trượng lướt qua hắn bàn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ hắn bàn trước chân ghế. Thùng thùng, hở, ngay cả thở mạnh cũng không dám Thạch Lan. Theo bản năng phát ra một thanh âm, sau đó vội vàng im miệng, thân thể lại là động cũng không động. Thùng thùng. Cái kia chất gỗ quải trượng lần nữa gõ gõ Thạch Lan chân ghế. Lần này, Thạch Lan biết đây không phải ảo giác. Nàng cảm giác mình xong đời. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Thạch Lan trong đầu đã lặp lại phát hình nguyên một tiết khóa. Tình huống gì? Ta cũng chăm chú nghe giảng nha. Ta cũng nhấc tay lên tiếng nha. Chuyện ra sao? Tựa như là người trước khi chết. Đem chính mình cuộc đời lý lịch đều qua một lần giống như. Cảm giác này rất là thần kỳ. Thạch Lan đến cùng vẫn đứng lên. Xoay người. Nhìn về hướng mặt kia cho gầy gò lão giả. Mở miệng nói. Mai hiệu trưởng. Mai Hồng Ngọc thanh âm cực kỳ đặc sắc. Khàn giọng dị thường. Đến. Nha đầu. Trong phòng học yên lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thạch Lan kiên trì. Đi tới. Mai Hồng Ngọc. Đội viên của ngươi, nhìn ra được, Mai Hồng Ngọc đã tận lực làm đến khuôn mặt hòa ái. Nhưng là cái kia một thân âm lãnh tử khí thật sự là quá mức khiếp người. Tỷ tỷ, Lê Hoa tương đương mau tới đây. Hiệu trưởng tìm chúng ta. Thạch Lan thanh lệ tiếng nói vang lên. Hàng thứ nhất ngồi Thạch Lâu cùng Phàn Lê Hoa hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng đứng dậy đi tới. Nhìn xem ba tên đứng tại trước mặt. Thần sắc cung kính tuổi trẻ tài tuấn. Mai Hồng Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi tiểu đội, ở chung hòa hợp, mặc dù là giọng trần thuật, nhưng tỷ tỷ Thạch Lâu cũng mở miệng đáp lại nói. Đúng vậy, hiệu trưởng, tiểu đội chúng ta ở chung rất tốt, tình cảm cũng rất tốt, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Rất tốt, Mai Hồng Ngọc hai tay trụ quải trượng, dương mắt màn. Nhìn về hướng dê đầu đàn Thạch Lâu. Nói, nếu như trường học chia tách đội ngũ của ngươi. Ngươi tiếp nhận a, hiển nhiên. Không biết tình huống Mai Hồng Ngọc. Đem Thạch Lâu trở thành tiểu đội trưởng. A, vừa nghe thấy lời ấy. Thạch Lan dẫn đầu xù lông. Sắc mặt lo lắng. Cái này. Ba người chúng ta phối hợp rất tốt. Ăn ở đều cùng một chỗ. Mai Hồng Ngọc ra hiệu một chút nhu thuận Phàn Lê Hoa. Nói, nàng luyện là thương, hai người các ngươi là đao. Không đợi Thạch Lan lại nói cái gì. Mai Hồng Ngọc tiếp tục nói. Mà lại, hai người các ngươi là song bào thai. Chỗ chán có hồn tào song bào thai. Mặt khác một đầu hồn võ con đường. Mới là nơi trở về của các ngươi. Trong lúc nhất thời, ba tên tiểu gia hỏa đều trầm mặc. Các nàng rất rõ ràng Mai Hồng Ngọc nói chính là cái gì. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Nói, ta vốn cho rằng thiếu niên hồn ban. Có thể dựa theo bình thường quá trình tu hành 2 năm. Làm tiếp so đo. Nhưng ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi thiên tài trình độ. Nếu thuật nghiệp hữu chuyên công. Các ngươi lại là đặc chiêu đến tận đây. Có lẽ, cũng liền nên dùng phương thức đặc thù đến bồi dưỡng. Nói cho cùng. Hay là Vinh Đào Đào cực kỳ đột xuất. Cho Mai hiệu trưởng lên bài học. Phàn Lê Hoa duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo Thạch Lâu góc áo. Đáp ứng hiệu trưởng đi. Thạch Lâu, Phàn Lê Hoa lấy hết dũng khí, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về hướng Thạch Lan. Các ngươi vốn nên đi đường này. Có cái chán hồn tào hồn võ giả rất ít. Có cái chán hồn tào song bào thai càng ít. Mai Hồng Ngọc nhìn xem lấy hết dũng khí Phàn Lê Hoa. Hắn trong một con mắt lẻ loi trơ trọi kia, mang theo một tia tán thưởng. Hắn biết, trước mắt cái này nghe lời, hiểu chuyện mà nhu thuận tiểu nữ hài, là hồn ban hạng nhất. Mấu chốt nhất là, hồn ban thế nhưng là có Vinh Đào Đào bực này học viên tồn tại. Mà Phàn Lê Hoa vẫn như cũ là đệ nhất tên. Cái này phân lượng, không thể bảo là không nặng. Một bên, Dương Xuân Hy đi tới, ôn nhu giải thích nói. Phân tổ, cũng không có nghĩa là tách ra. Các ngươi hồn ban vẫn như cũ là một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Học tập cùng một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ. Phân tổ chỉ là vì phát triển toàn diện, để cho các ngươi dùng khác biệt phương thức cùng thế giới này ở chung. Thiếu niên hồn ban làm một cái chỉnh thể, nhiều một chút nở hoa, ngược lại càng có thể đề cao hồn ban trình độ cấp độ. Học sinh cùng trường học cân nhắc vấn đề, góc độ hiển nhiên khác biệt. Thạch gia tỷ muội suy tính là đội viên, mà nhân viên nhà trường suy tính là lớp thiếu niên chỉnh thể. Đương nhiên, trong này không có người nào đối với người nào sai, chỉ là góc độ khác biệt. Thạch Lâu cùng Thạch Lan hai tỷ muội nghiêng đầu sang chỗ khác. Một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, nhao nhao nhìn về hướng sau lưng Dương Xuân Hy. Học tập sinh hoạt ôm đồm Dương đạo viên dạng này một giải thích, hai tỷ muội tâm tình lập tức lại tốt không ít. Không xa rời nhau liền tốt, các nàng muốn không nhiều, chỉ là không muốn tách rời. Mai Hồng Ngọc khoát tay áo, vẫy lui mấy người, lại là dùng quải trượng gõ gõ bên trái chân bàn. Lý Tử Nghị vội vàng đi tới. Tôn Hạnh Vũ lúc này ý thức được cái gì, đứng dậy đuổi theo, ánh mắt lại là liếc về phía Vinh Đào Đào. Mai Hồng Ngọc, nghe nói, hai người các ngươi thanh mai trúc mã, con đường giống nhau, phong cách nhất trí, ăn ý cực kỳ, còn muốn chạy hai người con đường a? Tôn Hạnh Vũ chớp chớp mắt to xinh đẹp, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị lại phảng phất là tại Tam Phục trời rất nóng ăn một cái kem ly một dạng. Thoải mái một nhóm tương đương đối với tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ tới nói. Bất kỳ người nào đều là chướng mắt tồn tại. Tôn Hạnh Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mai hiệu trưởng, hai người tổ con đường quá gian nan. Tư chất của ta cũng là toàn lớp thấp nhất. Ta lo lắng liên lụy Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị sắc mặt khẽ giật mình. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại là nghe được quải trượng đánh mặt đất thanh âm. Đông, tốt. Mai Hồng Ngọc khẽ vuốt cằm, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, đối với mình tương lai phụ trách, rất tốt, người đây. Mai Hồng Ngọc nhìn về hướng Lý Tử Nghị, Lý Tử Nghị há to miệng, lại là phát hiện một bên Tôn Hạnh Vũ hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Rơi vào đường cùng, Lý Tử Nghị mở miệng nói, hay là tổ ba người đi, chủ lưu một chút, có thể, ta sẽ cho các ngươi đổi một cái xuất sắc đội viên. Cùng các ngươi phong cách con đường phù hợp, lại có thể tại các phương các diện cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Mai Hồng Ngọc khoát tay áo, vẫy lui hai người, trụ quải trượng đứng dậy, cất bước đi hướng bục giảng. Tiểu tình lữ một mặt tỉnh tỉnh về tới trên chỗ ngồi. Dương Xuân Hy đi theo Mai Hồng Ngọc đi đến trước phòng học phương, để tại bục giảng một bên. Mai Hồng Ngọc nhìn phía dưới thiếu niên, mở miệng nói. Các ngươi là nhóm đầu tiên lớp thiếu niên học viên, là hạng mục này vật thí nghiệm, hồn ban thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói như vậy lời nói thật thật thật sao? Mai Hồng Ngọc lẻ loi trơ trọi con mắt đảo qua cả đám. Các ngươi không chỉ có là Tùng Giang hồn võ đám đầu tiên, cũng là toàn bộ Hoa Hạ tất cả hồn võ đại học bên trong lớp thiếu niên thứ nhất, tất cả mọi người đang nhìn Tùng Giang hồn võ. Cũng đều đang ngó chừng các ngươi. Cho nên, mặc dù tên là vật thí nghiệm, nhưng các ngươi nhất định phải thành công. Cũng chỉ có thể thành công, các ngươi có tốt nhất giáo sư tài nguyên, đặc thù chế định giảng bài phương thức, cùng trường học chuyên môn cung cấp bản mệnh hồn thú, vốn nên định thời gian xác định vị trí mở ra diễn võ trường. Các ngươi lại vào ở trong đó, ngày đêm hưởng thụ tu hành tiện lợi. Tương lai, trường học cho các ngươi cung cấp chỉ nhiều không ít, mà đang hưởng thụ ưu chất nhất giáo dục đồng thời. Các ngươi lúc cần phải khắc ghi nhớ, các ngươi không chỉ có đại biểu cho một cái bộ môn thành bại, cũng đại biểu cho Tùng Giang Hồn Võ Đại học mặt mũi. Nói, Mai Hồng Ngọc ánh mắt rơi ở trên người Phàn Lê Hoa. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng dạng, ta hy vọng có một ngày, các ngươi có thể đứng ở đỉnh điểm nhất, trở thành toàn bộ Hoa Hạ thế hệ thanh niên đại biểu tính nhân vật. Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ, lặng lẽ meo meo cúi đầu. Cái kia giấu ở dưới bàn ngón tay khẩn trương quấy ở cùng nhau. Bị đại nhân vật như vậy ký thác như vậy kỳ vọng cao. Phàn Lê Hoa đích thật là có chút không chịu đựng nổi. Mai Hồng Ngọc cầm lên trên bục giảng phấn viết. Ngón tay khô héo chặt đứt phấn viết nửa khúc trên. Nói giọng khàn khàn. Các ngươi muốn cho chính mình định vị mục tiêu. Bất kỳ cái gì mục tiêu. Mặc dù Mai Hồng Ngọc là để các học viên chính mình định mục tiêu. Nhưng là thoại âm rơi xuống đằng sau. Hắn lại là xoay người. Đi tới bảng đen phía bên phải biên giới. Dựng thẳng viết xuống hai nhóm văn tự. Cần biết thở nhỏ Noa Vân Trí. Từng hứa nhân gian hạng nhất. Mai Hồng Ngọc đứng tại bục giảng một bên. Đem phấn viết đưa cho một bên Dương Xuân Hy. Cũng nhìn về hướng hồn ban chúng học viên. Toàn thơ. So cái này lấy ra đi ra hai câu càng thêm tiêu cực. Ta không muốn đối đãi các ngươi 30-40 tuổi. Chẳng làm nên trò trống gì thời điểm. Lại dùng dạng này câu thơ tỉnh lại các ngươi. Câu thơ này, liền đưa cho các ngươi bây giờ. Lần sau gặp nhau, nguyện các ngươi có thể nội tâm bằng phẳng. Không có chút nào áy náy trực diện ta. Nói, Mai Hồng Ngọc trụ quải trượng. Cất bước rời phòng học. Hắn không có cho phép Dương Xuân Hy tiễn hắn rời đi. Chỉ là tự mình đi. Ngắn ngủi tan học vài phút, lại phảng phất so một tiết khóa đều muốn dài dằng dặc. Trong phòng học phát sinh quá nhiều chuyện, các học sinh cũng nghe đến đinh tai nhức óc ngôn ngữ. Cùng cái kia gầy cứng rắn có thần, mảnh kình sơ lãng viết bảng, ngắn ngủi hai nhóm văn tự, cứ như vậy khắc ở bảng đen ngoài cùng bên phải nhất. Bình thường trong trường học, nơi đó vốn nên là viết hôm nay thời khóa biểu địa phương. Nhưng là tại hồn ban bên trong, lại là lão hiệu trưởng lưu lại chuyển lời, xuyên thấu qua cái kia xấu kim thể văn tự. Các học sinh chỉ cảm thấy có một cái lẻ loi trơ trọi con mắt, xuyên thấu qua bảng đen, chính bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Áp lực, vô cùng vô tận áp lực, dựa vào tường hàng thứ hai ngồi Lục Mang, vốn cho là mình kháng ép năng lực rất tốt, bởi vì sinh hoạt đã đưa cho hắn phân lượng sung túc áp lực. Nhưng hắn lúc này, thật bị văn tự kia chèn ép có chút không thở nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một vị đỉnh cấp hồn võ giả, cho dù là viết xuống một chuỗi văn tự, cũng có thể chấn nhiếp một phương thổ địa. Lục Mang quay đầu đi, rời đi ánh mắt, không nhìn nữa cái kia trên bảng đen văn tự. Hắn lại là vừa vặn nhìn thấy, Vinh Đào Đào sớm liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay tại thưởng thức cảnh đêm. Thư giãn thần kinh, cho nên, cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong a. Đào Đào, trước đó xuyên chỗ ngồi, chính là vì hiện tại giờ khắc này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.